Nhật ký thần hộ mệnh đời em, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 34, tuyên bố theo đuổi. Vấn đề gì? Tôi vô thức đặt câu hỏi. Yêu anh chưa? Gì? Sao lại là cái vấn đề này? Nhưng tôi thắc mắc, sao hắn lại hỏi là yêu chưa mà không phải là yêu không? Ý hắn, không phải đã chắc chắn tôi sẽ yêu hắn sao? Còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này không còn là tự sướng nữa, mà biến thành tự ất rồi. Làm như bất kỳ ai cũng yêu hắn ấy. Trả lời đi, sao em cứ lảng tránh thế? Em, lắc đầu kịch liệt, làm gì có chuyện tôi yêu hắn chứ? Tôi biết hắn cái gì cũng tốt, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, đó là những gì các cô gái mong muốn ở một người bạn trai, một người chồng. Vì thế mà tôi cũng biết xung quanh hắn có rất nhiều người yêu mến. Tôi là cái gì mà dám trèo cao? Mà tôi, dù có muốn cũng không thể, kể cả tôi có yêu hắn thì cũng không bao giờ tôi nói ra. Trên thực tế, tôi đã yêu bao giờ đâu, làm sao tôi biết thế nào là yêu một người. Tôi không biết cảm giác của mình được gọi là gì. Ở bên hắn, tôi thấy rất an toàn, cuộc sống cũng vui hơn trước. Không nhìn thấy hắn, thì có chút buồn, nhớ nhớ. Lúc gặp khó khăn hay nguy hiểm, hắn cũng là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Thấy những cô gái khác nhìn hắn chằm chằm mà hắn không làm gì. Tôi cũng có hơi bực bội, tóm lại là những cảm xúc ấy. Tôi không biết là gì cũng không biết phải lý giải thế nào. Mà tôi với hắn cũng chỉ mới quen biết có hơn 3 tháng. Hắn nói là yêu tôi có phải là quá nhanh hay không? 3 tháng ột tình yêu, tôi nghĩ là chưa đủ, tốt, nhưng, bắt đầu từ bây giờ. Hắn dừng lại một chút liếc nhìn tôi đầy ẩn ý rồi nói tiếp. Anh sẽ chính thức theo đuổi em. Hả, hắn, nói cái gì thế? Đây là quyền của anh, em không đồng ý cũng không được. Nói xong hắn với lấy túi đồ trên bàn, mang mấy thứ trong đó ra. Thì ra hắn ra ngoài mua đồ ăn cho tôi. Nhưng tại sao? Chỉ có vậy thôi ạ. Thế em còn muốn gì nữa? Đồ tráng miệng của em đâu? Em muốn nói đến cái này. Hắn vừa nói vừa giơ quả táo chín mọng lên cho tôi xem. Đúng, tôi cười hớn hở đưa tay ra nhận. Thế nhưng, hắn lại thu nó lại, ánh mắt mưu mô chiếu thẳng vào tôi. Gì đây? Nhưng thế là sao chứ? Trước tiên em ăn hết chỗ này đi đã. Hắn chỉ vào bát cháo trên bàn. Anh nhớ lát phải đưa em đấy. Anh đã lừa em bao giờ chưa? Được, em ăn, tôi đáp một cách đầy khí thế tính ngồi dậy để ăn. Khổ nỗi, vẫn còn yếu nên không dậy được, ngược lại còn ngã cái rầm trở lại giường mới đau chứ. Thiên Bảo thấy thế liền tiến đến đỡ tôi ngồi dậy, còn cẩn thận chèn gối vào sau lưng tôi, sau đó điều chỉnh đến khi tôi thật thoải mái mới thôi. Kể ra thì hắn đối xử với tôi rất tốt, có bạn trai như hắn tất nhiên miễn chê, chỉ là tôi thấy bản thân không xứng đáng với hắn. Như thế đã đủ là một lý do rồi. Nào, há miệng ra, hắn múc một thìa cháo, giúp tôi thổi nguội bớt rồi mới đưa đến trước miệng tôi. Không cần như thế đâu, em có thể tự làm mà. Tôi định cầm lấy thìa thì hắn đã nhanh tay đưa ra xa, đồng thời tay kia đánh cái đét vào tay tôi. Đau đến nỗi tôi muốn cắn lại hắn luôn ấy. Thế nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt bị ức hiếp nhìn hắn mà thôi. Em nghe lời một chút có được không? Không thấy anh đang theo đuổi em à, ngoan ngoãn để anh chăm sóc đi. Nhưng em, há ra nào, chịu ấm ức lúc vậy. Hình dung thứ trong miệng là hắn sau đó ra sức nhai coi như cũng giải phóng được chút bực bội. Như thế có phải ngoan không? Nào, tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tôi được anh chàng đẹp trai bao người mơ ước bồi ăn hết bát cháo ấy. Nhưng đến khi tôi đòi ăn tráng miệng, táo của em đâu, đây, hắn lại giơ ra trước mắt tôi. Như cũ vẫn không cho tôi lấy, đưa em, hôn anh đi rồi anh đưa, gì đây, hắn biến thành lưu manh từ lúc nào vậy, lấy đâu ra cái lý lẽ đó chứ, tôi muốn ăn táo, tại sao cứ bày trò hoài vậy, nhưng anh đã hứa là em ăn xong rồi đưa em mà. Tên lừa đảo, anh nói bao giờ, anh đừng đùa nữa, mau đưa cho em đi, hôn đi nhanh lên, chỗ này này, hắn vừa nói vừa sán mặt đến gần tôi còn không ngại ngần chu môi ra nữa. Đúng là, đít vịt, câu nói vừa bật khỏi miệng tôi vội vàng bưng tay bịt kín. Thôi chết rồi, sao tôi có thể vô ý đến mức ấy chứ? Thì đúng là giống thật mà. Thế nhưng để hắn nghe được, phen này tôi thảm rồi, An Mộc Nhiên, tiếng hắn rít qua từng kẽ răng nghe lạnh cả sống lưng. Em, thực ra không phải, em, không có ý đó đâu. Chỉ là, em dám ví miệng anh với cái đó. Không phải. Không phải đâu, em, để bồi thường lòng tự tôn đã bị tổn hại của anh đề nghị tăng điều kiện lên gấp đôi. Hôn hai cái, Thiên Bảo, em thấy anh ngày càng lưu manh hơn rồi đấy, còn chần chừ gì nữa, em thực hiện nhanh lên, Không, cái gì, ai đó đang nghiến răng ken két. Không, tôi tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy, hay muốn anh chủ động? Hắn kéo dài giọng, còn khuyến mãi thêm mấy cái chớp mắt nữa chứ. Ôi trời ơi, điên mất thôi, cây ếch, ông, không, cải, ôi chị y tá, chị là cứu tinh đời em. Sao hôm nay trông chị xinh thế không biết, cách chương.